Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu cho mọi người đã dốc hết sức lực, tiến độ vẫn vô cùng chậm chạp, lòng đất nơi đây khô cằn rắn chắc, đến sắt thép cũng bị mài mòn. Vậy mà mới chỉ đào sâu được hơn 2 trượng, nhìn Hàn Diệp mồ hôi ướt đẫm, áo ngoài cũng sũng nước, La Vân Khỉ không khỏi xót xa trong lòng. Đã làm cả một ngày rồi, hôm nay đến đây thôi, đừng để mệt mỏi quá độ. Nàng vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Hàn Diệp, thấy mấy người ăn mày cũng mồ hôi như tắm. Hàn Diệp biết đã đến lúc nên dừng lại, huống chi việc này chẳng thể một ngày mà xong. Mọi người nghỉ ngơi thôi, hôm nay đến đây là được. Ngày mai chúng ta lại đến. Lưu Thành Vũ lập tức tiến lên thu lại mấy cái sẻng, xếp lên xe ngựa. La Vân Khỉ vội lấy ra ít bánh khô còn lại từ buổi trưa, chia cho mỗi người 2 cái, lại đem thức ăn trong nồi bỏ vào một cái thau lớn, đưa cho lão ăn mày. Trong nhà còn 2 tiểu đệ muội cần chăm nom, ta sẽ không nhóm bếp làm đồ nóng nữa. Tối nay tạm ăn đỡ vậy, mai ta lại đến, nấu cho các người món ngon. Thấy thau đầy ắp thịt rau, khóe mắt lão ăn mày ươn ướt, vội quỳ xuống tạ ơn. Thảo dân Trần Quốc Lập đa tạ Hàn đại nhân, đa tạ Hàn phu nhân. Những người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu bái tạ Hàn Diệp và La Vân Khỉ. Hàn Diệp liền đỡ họ dậy, dõng dạc nói, chư vị yên tâm, chỉ cần bản quan còn tại vị một ngày, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp dân ấm no, thề khiến từng nhà có nước dùng, từng người không phải chịu đói. Lão ăn mày lập tức ngừng khuôn mặt đầy nếp nhăn, xúc động nói, nếu Hàn đại nhân thật sự vô tư không cầu lợi, Trần Quốc Lập ta tất sẽ đi tìm thêm người đến giúp. Hàn Diệp đưa tay đỡ lão dậy, đa tạ lão Trần, nếu ta Hàn Diệp có một mảy may tâm tư riêng, ắt trời tru đất diệt. Được, vậy bọn ta đi tìm người ngay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập. Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F. Com, Trần Quốc Lập cúi mình tạ từ, rồi dẫn mấy người rời đi. Hàn Diệp cùng mọi người cũng thu dọn xong xuôi, lên xe hồi phủ. Trong phủ, Tô Ly Nhi đã chuẩn bị cơm nước xong. Vừa thấy Hàn Diệp bước vào sân, nàng ta lập tức chạy ra đón. Biểu ca, huynh về rồi. Hàn Diệp chỉ, ừ, một tiếng, rồi quay sang cùng Quách Kim bàn bạc chuyện đào giếng. Tô Ly Nhi không chen lời vào được, bèn liếc nhìn La Vân Khỉ. La Vân Khỉ chỉ gật nhẹ đầu, rồi cũng vào nhà luôn. Từ sau khi Tô Ly Nhi oán trách nàng, chút thiện cảm ít ỏi còn sót lại trong lòng La Vân Khỉ cũng dần tiêu tan. Nay nàng đã đưa nàng ta tìm được Hàn Diệp, sau này Tô Ly Nhi sống ra sao, đã không còn can hệ gì tới nàng nữa. Cơm nước xong, Hàn Diệp toan vào thư phòng, lại bị La Vân Khỉ kéo tay giữ lại. Không được, hôm nay dù nói thế nào cũng không được đọc nữa. Thấy thê tử lạnh mặt, Hàn Diệp biết nàng thật sự tức giận rồi. Huống hồ, mấy ngày nay quả thật hắn ngủ không đủ giấc, bèn gật đầu đồng ý, La Vân Khỉ giúp hắn cởi ngoại bào, nhóm nước nóng cho tắm rửa, sau đó còn dùng chính nước ấy để giặt áo cho hắn. Dù trong siêu thị nàng có cả chục thùng nước khoáng mỗi ngày tự động làm mới, nhưng nước trong nha môn đều do người ta từ ngoài khiêng về, không thể tùy tiện phung phí. Đợi nàng tất bật xong xuôi trở lại phòng, Hàn Diệp đã chìm vào giấc ngủ. Thấy đôi mày hắn nhíu lại thành hình chữ S, lòng La Vân Khỉ không khỏi thổn thức. Người vốn nên là thiếu niên tướng quốc đắc chí, nay lại trở thành một tiểu quan nơi biên viễn. Cách chương.